Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, huyền hoang khí. Huyền hoang khí, Thanh Khư ánh mắt nhất thời bị này đạo huyền hoang khí hấp dẫn. Tốt bảo vật, cứ việc thể phách đối với người tu hành tới nói tầm quan trọng không thế nào lớn. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, tương tự có thể phái trên tác dụng không nhỏ. Đặc biệt là loại này có thể trực tiếp rèn luyện tăng cường thể chất bảo vật. Giá tiền đâu? Ngọc Thanh tiên sinh quả nhiên có ánh mắt. Đạo này huyền hoang khí ở thu thập bây giờ là nhưng mà hao tốn chúng ta Xích Ngọc Thương Hội nguyên lão không ít khí lực. Đồng thời cũng là do vận may run rủi đoạt được. Bất quá chúng ta cùng Ngọc Thanh tiên sinh vừa hoàn thành một đơn giá trị 100 đạo vận. Món làm ăn lớn. Ngọc Thanh tiên sinh đã hoàn toàn có thể xưng tụng của chúng ta Xích Ngọc Thương Hội khách hàng lớn. Bởi vậy chúng ta có thể cho Ngọc Thanh tiên sinh một cái giàu nhân ái giá cả. 70 đạo vận liền có thể. 70 đạo vận. Một cái dùng để tôi luyện thể phách thiên tài địa bảo cần 70 đạo vận. Vân Hạc hội trưởng không nói đùa chứ. Phải biết, chúng ta cái thế giới này người tu hành đều lấy chân nguyên huyết mạch làm trụ cột. Đơn thuần thể phách cường độ, trừ phi có thể tăng lên tới 15 cấp, 16 cấp, bằng không căn bản phái không lên chỗ dụng võ gì. Thậm chí mặc dù thể phách đến rồi 15 cấp, 16 cấp đồng dạng không có gì tác dụng lớn. Sinh mệnh bản chất chỉ tương đương với linh thú, lại không có linh thú có thiên phú, thần thông, sợ là đánh không lại dù cho yếu nhất một vị thần thánh chân thân cấp cường giả. Thanh Khư nhăn lại đầu lông mày, đồng thời ngay lập tức ở hỗn độn thần điện trong đó liên lạc với Thác Bạt Trường Không. Hỏi thăm tới Thác Bạt Trường Không huyền hoang khí giá cả đến. Ngọc Thanh tiên sinh lời ấy sai rồi. Đem thân thể phách rèn luyện đến rồi 16 cấp có lẽ không cách nào cùng thần thánh chân. Thần cấp cường giả sánh vai, nhưng cũng chưa chắc sẽ so với đối phương thua kém bao nhiêu. Ngoài ra, có chút hoàn cảnh đặc thù trong đó sẽ hết sức hạn chế thiên địa nguyên khí vận chuyển. Diễn sinh ra tương tự với tĩnh mịch không gian giống như thiên địa kết giới. Cái loại địa phương đó, chỉ có thao thiên thần thông. Một khi chân nguyên tiêu hao hết, nhưng không dùng được nửa phần. Trái lại nếu như bản thân ngươi tồn tại cường đại thể phách. Bất luận thân ở loại nào hoàn cảnh này cũng chính là ngươi cường đại bảo đảm. Có một câu nói tốt. Tự thân mạnh mẽ, mới thật sự là mạnh mẽ. Bởi vậy, thể phách mới là người tu hành sinh mạng bản chất vị trí. Đem thể phách cường độ tăng lên một ít, sớm không có sai. Vân Hạc hội trưởng kiên nhẫn khuyên can trình bày lên thể phách tăng lên sau khả. Năng mang tới các loại chỗ tốt. Mà lúc này đây, Thác Bạt Trường Không cũng là ngay lập tức đưa cho Thanh Khư đáp lại. Huyền hoang khí giá cả giống như ở 60 đạo vận trên dưới. Trong lịch sử bán đấu giá cao nhất một đạo huyền hoang khí vì là 69 đạo vận. 69 đạo vận, nếu như tính cả đạo vận tăng tỷ giá đồng bạc, chấm ngoặc kép, Thanh Khư rất nhanh có tính toán. Phần này huyền hoang khí ta có hứng thú, nhưng ta chỉ điểm giá cả 65 đạo vận, có hay không bán? Vân Hạc hội trưởng cho câu chuẩn xác lời liền có thể. Vân Hạc cùng vị kia tung hoành cảnh ông lão, liếc nhau một cái, ngay sau đó cười trả lời. Nếu như đổi thành những người khác, 65 đạo vận giá cả chúng ta vô luận như thế nào cũng không biết đáp ứng. Nhưng là đối với Ngọc Thanh tiên sinh loại này cao chất lượng quý khách chúng ta thực sự không muốn. Ý mất đi, bởi vậy nếu Ngọc Thanh tiên sinh mở miệng ra giá, như vậy. Giống như Ngọc Thanh tiên sinh ngài nói, 65 đạo vận liền 65 đạo vận. Thanh Khư nghe được Vân Hạc sảng khoái như vậy, đồng ý, trong lòng nhất thời rõ ràng, giá tiền của hắn vẫn là mở cao. Dựa theo hiện nay đạo vận tăng tỷ giá đồng bạc xuất đến xem, dù cho hắn cuối cùng chỉ mở ra 60 đạo vận giá cả, sợ cũng có 7, 8 phần 10 nắm bắt có thể đem này đạo huyền hoang khí mua lại. Dù sao, huyền hoang khí tuy rằng hiếm thấy, quý giá, nhưng tôi luyện thể phách hiệu quả. Đối với rất nhiều người tới nói nhưng không xưng được bức thiết. Rất khó bán ra để người hài lòng giá cao. bất quá như là đã mua, Thanh Khư cũng sẽ không hối hận. Ở đem chiếm được vĩnh hằng thiên đạo chúng thần thánh trên người thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo bán sau, hắn trên người tái đạo đồ vật lấy ngàn mà tính, chỉ là vài đạo vận giá cả di động, vẫn đúng là không thế nào để ở trong lòng. Đây là 65 đạo vận, Vân Hạc hội trưởng mời xem qua. Ngọc Thanh tiên sinh thoải mái, Vân Hạc hội trưởng nở nụ cười, đêm này chút tái đạo đồ vật thu rồi hạ xuống, mà Thanh Khư cũng là nhận cái kia đạo huyền hoang khí. Tiếp tục, tốt, tiên sinh mời xem, chấm ngoặc kép, Vân Hạc lại vung tay lên, một cái chiến giáp đốn thời gian xuất hiện ở Thanh Khư trước người. Đây là, ly trần chiến giáp, mua, tiên sinh lại nhìn, chấm ngoặc kép, 17 cấp phi kiếm. Vừa vặn trên tay ta 16 cấp phi kiếm phẩm trên bậc có chút không xứng với thân phận của ta. Mua, tiên sinh, ở đây còn có, chấm ngoặc kép, 6 thần giáp, có thể phải 6 thần lực lượng hộ thân. Thần thánh chân thân cảnh cường giả đều khó mà đánh tan. Ta có một vừa ý đệ tử, gần đây tu vi vừa rồi đột phá, ta đang giàu không biết đưa món dạng gì lễ vật cho hắn. Vừa vặn mua lại vật ấy. Tiên sinh, vật ấy cũng là khá là bất phàm. Chấm ngoặc kép, ở Vân Hạc hội trưởng giới thiệu sau, phàm là vừa ý bảo vật, Thanh Khư một cái đều không có sót lại, hết thảy mua lại. Trong này, ly trần chiến giáp hao tốn 60 đạo vận, 17 cấp hằng kiếm quang hao tốn 125 đạo vận, 6 thần giáp nhưng là 38 đạo vận. Lại thêm một ít linh toái toái tiểu vật phẩm cùng với lúc trước mua thiên linh quả cây, thủy tinh mộc tâm, huyền hoang khí, tổng chi tiêu vì là 400 đạo vận. To lớn như vậy lượng giao dịch, cuối cùng liền ngay cả Xích Ngọc Thương hội hội trưởng đều kinh động. Nếu như không phải là bởi vì hắn vừa vặn không ở đây một bên, e sợ đều trước tiên phải chạy tới cùng Thanh Khư tự mình trao đổi, mà mua lại những thứ đồ này sau. Nhìn thấy Thanh Khư trên người gốc gác vẫn cứ không có bị móc sạch, Vân Hạc hội trưởng không khỏi có chút không cam lòng. Chỉ là, vừa nãy bọn họ có thể nói đã đem Xích Ngọc Thương hội trong đó giá trị ngẩng cao đồ vật toàn bộ lấy ra, trong đó phần lớn đều là dự định nửa năm sau tiến hành bán đấu giá trí bảo. Chỉ tiếc, những thứ đồ này bên trong chân chính có thể được Thanh Khư vừa ý mua chung quy chỉ là số ít. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ được tiếc nuối để lần này giao dịch cáo ở đoạn. Lần này giao dịch ta rất hài lòng. Nếu như các ngươi Xích Ngọc Thương hội lúc nào có thể lại thu vào huyền hoang khí cùng thủy tinh mộc tâm, đều có thể lại lần nữa cùng ta liên hệ. Đến thời điểm ta thì sẽ ra tới trước mặt mua. Ngọc Thanh tiên sinh đối với thủy tinh mộc tâm còn có nhu cầu sao? Ta vừa vặn biết một chỗ có một viên thủy tinh mộc tâm. Vậy thì đi thay Ngọc Thanh tiên sinh nói tốt cho người một phen, nhìn có thể không có thể bắt được đến. Tốt, như vậy, làm phiền Vân Hạc hội trưởng, thủy tinh mộc tâm bát, ta nguyện lấy 70 đạo vận mua. Vân Hạc vừa nghe, nhất thời tinh thần phấn chấn. Ngọc Thanh tiên sinh nguyện ra 70 đạo vận mua lại phần này thủy tinh mộc tâm. Việc này 10 phần 8, 9 phần 10, kính xin tiên sinh đi chờ ta tin tức tốt. Chậm thì một tháng, nhanh thì nửa tháng, ta chắc chắn viên kia thủy tinh mộc tâm thay Ngọc Thanh tiên sinh mua được. Cái kia ta liền chờ. Vân Hạc hội trưởng tin tức tốt, Thanh Khư nói, mà Thanh Khư một vị hoàn thành 400 đạo vận giao dịch khách hàng lớn. Vân Hạc hội trưởng cũng không có nói ra để Thanh Khư sớm giao nộp tiền đặt cọc một chuyện. Nhiệt tình đưa hắn ly khai, đồng thời tặng cho Thanh Khư một khối màu đen ngọc bài. Dựa vào khối này màu đen ngọc bài, Thanh Khư không chỉ có thể ở Xích Ngọc Thương hội rất nhiều hạ hạt sản nghiệp làm ở bên trong, lấy được phong phú ưu đãi cùng với hàng đầu đãi ngộ, như gặp nguy hiểm thời gian, càng là có thể cầu viện Xích Ngọc Thương hội địa phương phân hội. Địa phương phân hội đủ khả năng hạ nhất định sẽ dành cho màu đen ngọc bài nắm người trợ giúp. Ngược lại không tệ, thu rồi màu đen ngọc bài, Thanh Khư hướng về Vân Hạc hội trưởng cáo từ, trực tiếp ly khai, mà Vân Hạc đám người cũng là đưa tiện hắn hóa thân tản đi. Thật lâu không muốn, thật là hào khách a. 400 đạo vận tái đạo đồ vật, hơn 90% tung hoành cảnh. Nhất niệm thành giới cảnh cường giả tại người ra trên sợ cũng không cách nào cùng so với hắn vai. Chứ, Vân Hạc đám người đến phòng làm việc của mình sau, mới một bộ như có điều suy nghĩ nói. Tung hoành cảnh cùng nhất niệm thành giới cấp cường giả dòng dõi thường thường không kém nhiều. Vì lẽ đó hai cái có thể đánh đồng với nhau. Đương nhiên, cái kia chút đứng ở nhất niệm thành giới cảnh tột cùng tồn tại ngoại lệ. Tự nhiên, những năm gần đây, đạo vận tiền lời dần dần hạ thấp. Ngoại trừ ba đại hỗn độn cự đầu ở ngoài. Trên người có thể một hơi lấy ra 400 đạo vận tái đạo đồ vật người có thể đếm được trên đầu. Ngón tay, dù cho cái kia chút nhất niệm thành giới nhân vật mạnh mẽ. Trừ phi bán dòng dõi. Bằng không, nghĩ muốn kiếm ra 400 đạo vận tái đạo đồ vật vẫn cứ cực kỳ gian nan. Cái kia tung hoành cảnh, ông lão cảm khái nói. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Người này, tất nhiên là được cơ duyên vô cùng to lớn. Lúc này mới có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy tái đạo đồ vật đến. Bất quá, hắn tu vi kinh người. Sợ không kém ta. Trừ phi chúng ta đồng ý để lão tổ tự mình ra tay. Nếu không thì, chấm ngoặc kép, không ở ngài lão bên dưới sao? Chấm ngoặc kép, Vân Hạc cẩn thận cân nhắc một phen mời ra lão tổ động thủ được mất sao? Cuối cùng vẫn là tiếc nuối nói. Lại theo tiến vào một phen nhìn kỹ hẵng nói đi. Lão tổ tiểu thế giới, không xưng được vững chắc, không thích hợp làm bừa. Chấm ngoặc kép, đây là tự nhiên. Đáng tiếc hắn tới là một vị hóa thân, muốn tìm được hắn chân thân, hỏi thăm hắn chân thân thân phận tư liệu, sợ không phải chuyện dễ dàng. Không sao, đều sẽ có cơ hội. Vân Hạc hội trưởng nói một tiếng, vị kia tung hoành cảnh ông lão cũng là gật gật đầu. Không nói nữa, xèo, thanh khư hóa thân trở về vị trí cũ, sớm đã dùng qua hồi tố thuật hai độ kích hoạt. Hóa thân thuật mang tới trạng thái hư nhược nhất thời tản đi. Rất tốt, cảm thụ được lần này tiến về phía trước xích ngọc thương hội đoạt được. Thanh khư trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chân dương đại thế giới không giống với thần hoang đại thế giới. Thần hoang đại thế giới bởi năm đó từng có óng ánh lịch sử. Cho tới có không ít 13 cấp đến 18 cấp thần binh lợi khí tàn lưu lại. Cho tới những thần thánh kia nhóm một người một cái 13, 14, thậm chí 15 cấp thần binh lợi khí. Nhưng chân dương đại thế giới bất đồng. Một vị thần thánh chân thân cảnh cường giả có thể có một cái 16 cấp thần binh thường thường. Liền có thể xưng tụng giá trị bản thân giàu có. Đại đa số ngang dọc cường giả căn bản mua không nổi 16 cấp thần binh. Đơn giản liền cường hóa tự thân. Dựa dẫm chân thân uy năng. Còn nhất niệm thành giới cấp tồn vốn có 18 cấp thần binh tỷ lệ người thì càng thiếu. Lẫn nhau chém giết đều là thuần túy thế giới va chạm. Một phương diện, 18 cấp thần binh đối với bọn họ trợ giúp không lớn. Mà 19 cấp thần binh lại quá mức ít ỏi. Một phương diện khác, phần lớn nhất niệm thành giới cấp cường giả duy trì thế giới đã là khá là khó khăn. Đâu còn cam lòng nắm tiền dư đi mua đối với giúp mình không lớn 18 cấp thần binh. Dùng 18 cấp thần binh tung hoành cảnh cường giả số lượng tuyệt đối so với nhất niệm thành. Giới cấp cường giả nhiều. Nguyên nhân chính là thần thánh chân thân cảnh giới này dùng không nổi. Quá tốt thần binh lợi khí. Thanh khư trước mắt mua lại 17 cấp hằng kiếm quang cùng 17 cấp 6 thần giáp. Đủ để hắn đối đầu thần thánh chân thân cảnh cường giả đều có tốt bảo mệnh lực lượng. Đương nhiên, giới hạn ở bảo mệnh, lấy trạng thái của hắn bây giờ nghĩ muốn nghịch phạt thần thánh chân thân cấp cường giả. Ít nói được một thân 18 cấp thần binh áo giáp mới được. Bất quá đối với thanh khư mà nói thu hoạch lớn nhất ngược lại không phải là này chút thần binh lợi. Khí. Thậm chí không phải là bị hắn chuyển tới cá nhân không gian thiên linh quả cây cùng thủy tinh mộc. Tâm, mà là cái kia một đạo huyền hoang khí. Một đạo có thể để hắn thể phách tăng cường mạnh huyền hoang khí. Nghĩ thầm, hắn đã bức bách không kịp chờ đem này đạo huyền hoang khí tự mình người trong không gian một lần. Nữa, rút ra, trực tiếp luyện vào tự thân thân thể trong đó. Liền để ta xem một chút.